Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492: Gọi tàu tử. Chương 491: Gọi tàu tử. Nhìn qua trước mắt quái dị yêu thú, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Lần thứ nhất gặp loại này yêu thú, cực kỳ quái dị. Kỳ thật hắn rất kiêng kỵ hải vụ động, đối với đồ vật bên trong cũng là như thế. Tại làm đại khái sau khi giới thiệu, người chung quanh liền lui ra. Còn lại một người một thú bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt đối phương mang theo một chút kiêng kỵ cùng phẫn nộ. Mà Giang Hạo cũng không có ý định mở miệng hỏi thăm. Yên lặng mở ra thần thông. Giám định, a cha, hải vụ động bên trong đặc thù quái vật. Trúc cơ sơ kỳ thực lực. Vui thôn phệ huyết nhục chính biến cường. Có thể tại hải vụ động phân biệt phương hướng. Cũng có thể tìm kiếm những người khác. Dùng đại lượng huyết nhục có lẽ khả năng hấp dẫn càng nhiều hải quái. Bị lừa một lần hắn đã không có ý định tin tưởng ngươi. Giang Hạo trầm mặc hồi lâu. Giám định cũng không được cái gì. Ngược lại là phát hiện đối phương tác dụng. Đó chính là có thể phân biệt phương hướng. Cùng tìm kiếm mê thất người. Không chỉ có như thế. Thậm chí có thể bắt càng nhiều. Nhưng là hải vụ động bên trong đến cùng có cái gì? Không có tin tức gì. Trước đó thân ảnh cũng là như thế. Không có chút nào nhắc nhở. Ngươi có phải hay không cũng nghĩ dùng hoa ngôn xảo ngữ gạt ta? Thanh âm trầm thấp tại Giang Hạo trong đầu vang lên. Là hải quái A cha thanh âm. Có danh tự nói rõ có tộc đàn. Cũng có giao lưu. Nếu như là đơn thuần hải quái. Là không có danh tự. Bởi vì khả năng ngay cả danh tự khái niệm đều không có. Xem ra ta tại ngươi nơi này không chiếm được càng nhiều tin tức. Giang Hạo thở dài nói. Hắn không có ý định tham dự chuyện này. Hắn thấy hải vụ động dị thường hung hiểm. Một khi tham dự liền có thể phải vào động. Không cần thiết đem bản thân hướng trong hố lửa đưa. Không cần phải nhiều lời nữa. Giang Hạo quay người rời đi. Hắc bào sư tỷ mặc dù tiếc nuối nhưng vẫn là đem hắn đưa đến cửa hang. Để sư tỷ thất vọng. Giang Hạo mang theo áy náy. Sư đệ nói đùa. Là chúng ta cho sư đệ tìm phiền phức. Hắc bào sư tỷ khách khí nói. Hàn huyên hai câu. Giang Hạo quay người rời đi. Lúc này vừa vặn có một nam một nữ theo bên cạnh hắn đi ngang qua. Tiến vào cửa hang. Nam cũng chẳng có gì. Nữ chẳng biết tại sao một mực nhắm mắt lại. Không nghĩ ngợi thêm. Hắn trực tiếp rời đi. Lúc này hai người kia tự nhiên cũng chú ý tới Giang Hạo. Hắn sao lại tới đây? Nói đến rõ ràng kim đan. Nguyện huyết đạo mạnh như vậy sao? Nam tu sĩ nhẹ giọng cười nói. Nếu như nghe đồn là thật. Kim đan hắn hẳn là sống không được bao lâu. Nhắm mắt tiên tử lắc đầu nói. Được rồi. Người khác lựa chọn. Không có gì tốt để ý. Có lẽ lần tiếp theo lại chú ý hắn. Liền đã chết tại nguyện huyết đạo hạ. Chú ý tốt hải vụ động. Nơi này tựa hồ khá là phiền toái. Hai người này chính là trước đó canh giữ ở Giang Hạo bên ngoài. Viện người. Trở lại chỗ ở. Giang Hạo khẽ thở dài. Hải vụ động tựa hồ rất phức tạp. Thánh đạo bắt đầu sinh động về sau. Nơi đó liền bắt đầu thay đổi. Hắn cũng không xác định. Đối thánh đạo mà nói. Nơi đó phải trang trọng yếu. Nhưng là trước đó nhìn thấy thân ảnh có thể cho thấy. Người tầm thường tới gần tuyệt không phải an toàn hành vi. Vẫn là phải trước tăng cao tu vi. Chỉ cần tu vi đủ mạnh. Rất nhiều nguy hiểm liền sẽ giải quyết dễ dàng. Ngồi trong sân. Giang Hạo tính toán hạ trước mắt linh thạch. Tổng cộng 24,366 khối. Nhiệm vụ đường 1,500 cũng đã kết toán. Thêm ra tới là gần nhất kiếm được. Trừ đó ra, còn có rất nhiều pháp bảo đan dược không cách nào bán ra. Nguyên thần cấp bậc phương thiên kích, luyện thần cấp bậc linh kiếm, còn có một cặp mặt nạ, cùng rất nhiều nguyên thần cùng luyện thần đan dược, cộng thêm một viên nguyên thần cấp bậc nhiên huyết đan. Những này một khi bán ra, hắn sẽ trong nháy mắt trở nên giàu có lên đến. Đáng tiếc tại tông môn hắn không dám tùy ý buôn bán. Ngược lại là hai viên thiên hoàn đan có thể thử buôn bán. Chỉnh lý tốt những này. Giang Hạo xuất ra kim đan 6 phù. Gần nhất hắn đã tìm hiểu đạo thứ nhất phù, Thiên Kiếm Phù, cũng chính là Thập Vạn Thần Kiếm Phù tiến giai. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng Trăm Vạn Thần Kiếm Phù, bất quá ngẫm lại cũng thế. Trăm Vạn Thần Kiếm chế tác cũng không dễ dàng, quá hao tổn tâm thần. Tại học được về sau, Giang Hạo liền bắt đầu không ngừng luyện tập. Dù là hắn tu vi đã đạt tới luyện thần, có thể là muốn tăng lên xác suất thành công vẫn là cần thời gian dài luyện tập. Một tháng thời gian, theo 10 cái chỉ có 2 tấm xác suất thành công, tăng lên tới 6, 7 tấm, đã rất nhanh lại kinh khủng. Tiếp qua một chút thời gian, thậm chí sẽ không xuất hiện thất bại. Một tháng luyện tập, đều là dùng trước tại Minh Nguyệt Tông mua sắm vật liệu. Cho nên lần này linh thạch không có chút nào rút bớt. Đầu tháng 9, bàn đào thụ đã bắt đầu kết quả. Không bao lâu nữa liền có thể thành thục. Giang Hạo dành thời gian giám định một chút. Vẫn là cần 3 năm mới có thể niết bàn. Còn lại 4 lần niết bàn. Hải vụ động bên kia cũng không tiếp tục tìm hắn. Đồng dạng không có truyền ra bất cứ tin tức gì. Những ngày qua coi như an ổn. Chỉ là tấn thăng kim đan về sau. Một chút kim đan nhìn hắn tựa hồ không thế nào thuận mắt. Theo bọn hắn nghĩ, hắn là bởi vì nguyện huyết đạo đi lên, không quá chịu phục đồng thời, cũng có chút xem thường. Có lẽ có một chút mâu thuẫn sẽ xuất hiện xung đột. Đây là không cách nào tránh khỏi. Nhìn đến so bản thân thiên phú kém người cùng bản thân một cảnh giới, làm sao cũng sẽ không dễ chịu, sẽ đánh ép mới bình thường. Hắn cũng đang chờ xung đột. Chỉ có xung đột qua đi, bọn hắn mới có thể hồi tâm. Không phải nhìn chằm chằm vào hắn cũng không phải chuyện gì. Chưa hôm nay, hắn không đợi đến kim đan nhằm vào. Ngược lại là trước chờ tới phiến đá tụ hội. Rốt cục có thể nhìn xem Hải La Thiên Vương kết quả. Mặc dù trong lòng có rất nhiều suy đoán. Đáng tiếc suy đoán là không cách nào đạt được chân chính câu trả lời. Chỉ có đi tìm hiểu mới có thể biết được kết quả cuối cùng. Cùng thường ngày, hắn chạng vạng tối trở về. Khi trở về phát hiện con thỏ cùng tiểu ly ngay tại bàn đào thụ hạ nhìn thấy. Tựa hồ muốn nhìn một chút cái nào chín. Nhìn thấy Giang Hạo, tiểu ly khẩn trương đem con thỏ ôm ở đi theo. Sư huynh, còn không có chín. Giang Hạo trở về câu. Về sau liền không để ý bọn hắn. Đi vào bên trong đi. Con thỏ thở dài một tiếng nói. Chủ nhân rõ ràng như vậy có nữ nhân duyên. Vì cái gì không tìm một cái nữ chủ nhân đâu. Nếu không thỏ ra ta đi tìm kiếm mấy cái. Không phải có sư tỷ sao? Tiểu ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta cảm giác bọn hắn khí tức tại một khối nha. Một cái không đủ. Vạn nhất nàng không nể mặt chúng ta đâu. Con thỏ nói. Có thể là con thỏ mặt mũi không phải rất lớn sao? Tiểu ly hỏi. Thỏ ra mặt mũi của ta là lớn. Nhưng là ngươi mặt mũi quá nhỏ. Con thỏ nghiêm túc nói. Khẳng định phải tìm một cái phù hợp chúng ta nữ chủ nhân. Vậy ta lần sau có phải hay không muốn gọi tàu tử? Không thể để cho sư tỷ. Tiểu ly chăm chú hỏi. Có đạo lý. Đến lúc đó thỏ ra ta cũng muốn trước gọi một tiếng nữ chủ nhân. Con thỏ gật đầu nói. Cái kia còn tìm kiếm mới tàu tử sao? Đương nhiên muốn. Giang Hạo đứng tại ban công nghe những này thảo luận, có loại đem bọn hắn trong đêm phóng sinh xúc động. Con thỏ vốn là tại nguy hiểm tuyến bên trên, cũng không có cơ hội mở miệng, nhưng là tiểu ly khác biệt. Tiểu ly thật có thể cùng Hồng Vũ Diệp đối thoại, không chỉ có như thế, nàng có thể là cái thành thật tiểu hài. Bây giờ nói muốn gọi, đến lúc đó thật sẽ gọi, mặc dù không biết Hồng Vũ Diệp có thể hay không đối tiểu ly xuất thủ. Nhưng là tất nhiên sẽ liên lụy đến hắn. Cần phải làm sao cùng tiểu ly giải thích. Cuối cùng Giang Hạo quyết định hôm nào dạy bảo một chút ấu long. Cơm có thể ăn bậy. Lời nói không thể nói lung tung. Một câu khả năng chôn vùi huynh muội bọn họ hai tính mệnh. Hết chương.